Khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp, chương 16, góc truyện audio.com, trong khóa vật lý, lão sư Kaiota CS động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Thật sự không nghĩ tới, ban chúng ta thế nhưng sẽ có đồng học trong trận chung kết đạt thành tích cao nhất, đạt điểm tuyệt đối. Hốc mắt ông hơi hơi bớt át, đồng học Ôn Niệm Niệm chúc mừng, biểu hiện lần này của em quá làm thầy. Cũng cho toàn bộ lão sư phòng vật lý kinh hỉ. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, chưa từng phát sinh. So với biểu tình Kaiota CS động của lão sư vật lý thì Ôn Niệm Niệm lại rất bình tĩnh. Toàn tỉnh đều không có đồng học nào đạt điểm tuyệt đối vào vòng sau. Ôn Niệm Niệm, thầy quả thực không thể tin được, em thi tốt như vậy bằng cách nào? Ôn Niệm Niệm không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể lễ phép gật gật. Đầu, đồng học không hề díu dít nghị luận, tất cả đều im tiếng, rơi vào Kaiota P sợ, nỗ lực tiêu hóa tin tức này. Vừa nãy quý chỉ nói Ôn Niệm Niệm thi đạt điểm tuyệt đối, bọn họ còn tưởng rằng nói giỡn, thậm chí còn nói ảnh ở trong diễn đàn Lia có khả năng là P, lên. PS Photoshop, điểm tuyệt đối, đây là cái thao tác thần cấp gì? Thẳng đến giờ khắc này, lão sư vật lý tự mình tuyên bố kết quả, các bạn học mới tin tưởng Ôn Niệm Niệm thật sự đạt điểm tuyệt đối. Đúng lúc này, di động lão sư vật lý vang lên, ông cầm lấy nhìn, nói. Vừa nãy chủ sự gửi lại tin tức mới nhất, 50 kết quả đã được đăng lên, 20 người có số điểm cao nhất trong 50 người vào vòng trong, có thêm tư cách nhận giấy chứng nhận vào đại học. Cái gì? Ôn Khả Nhi đột nhiên đứng lên, mặt đầy cây ế tiêu ta pê sợ, không thể tin tưởng. Ôn, Niệm Niệm thi đạt điểm tuyệt đối, mà cô ta, cơ nhiên thi rớt, đây, sao có thể, không có khả năng, đây nhất định là một cơn ác mộng. Ôn Khả Nhi vò đầu vò tóc bức bách mình nhanh tỉnh lại. Ánh mắt các bạn học có chút ý vị thâm trường, sao lại thất thố như vậy, so với biểu hiện dịu dàng ngày thường tương phản quá lớn. Năm trước rõ ràng 10 điểm có thể vào vòng trong, vì sao năm nay điểm thăng nhiều như vậy? Ôn Khả Nhi không thể tin được, vật lý lão sư giải thích, năm nay các bạn học vào trong cao hơn năm trước bởi vậy điểm số cũng bị kéo cao rất nhiều chủ yếu. Đồng học ưu tú thật đúng là không ít, ông nói xong, lại nhìn Ôn Niệm Niệm khen. Giống như đồng học Ôn Niệm Niệm có thể thi ra 40 điểm, ở phạm vi cả nước mà nói, là hiếm thấy, còn có Giang Dữ đồng học ở lớp bên cạnh cũng vào trận chung. Kết thành tích 35 điểm thực ưu tú. Ôn Niệm Niệm đáy lòng âm thầm kinh ngạc, tên kia cương nhiên thi được 35 điểm, còn kém 5 điểm là sánh vai cùng cô. Như bức, để trận chung kết phân bố là 10 điểm, 10 điểm, 20 điểm, Giang Dữ có thể thi ra 35 điểm, đạo đề cuối cùng đã giải ra được 80, chỉ là không thể tính ra đáp án chính xác. Vật lý lão sư lại đối Ôn Niệm Niệm nói, đợi chút nữa tan học phóng viên kênh giáo Du Xê sẽ tới đây phỏng vấn, em chuẩn bị bản thảo nói đi. Ôn Niệm Niệm ngẩn người, cái gì cơ, cương nhiên còn có phóng viên phỏng vấn. Lão sư, em không muốn tiếp thu phỏng vấn, có thể chứ? Ôn Niệm Niệm nói thẳng cự tuyệt, vật lý lão sư khó hiểu, vì sao, các bạn học cũng thực khó hiểu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để lên TV thi ra điểm cao như vậy, Ôn Niệm Niệm có thể nói là một đêm thành danh. Giống, với các đồng học bình thường, căn bản không có khả năng cự tuyệt cơ hội mê người như vậy. Đối mặt với nghi vấn của lão sư, Ôn Niệm Niệm thuận miệng giải thích nói. Bởi vì chờ lát nữa tan học em muốn cùng quý trì tới phố sau trường học ăn bát canh gà. Các bạn học, chỉ có lý do như vậy cự tuyệt phóng viên phỏng vấn. Từ bỏ cơ hội nổi danh, vật lý lão sư thoạt nhìn cũng có chút bất đắc dĩ. Ôn Niệm Niệm đồng học lần này tới không phải đài phóng viên địa phương, là kênh giáo Du CCTV, xác định muốn cự tuyệt. Đúng vậy, em đã hẹn Quý Trì. Ánh mắt bạn học đoàn ban, vèo, một cái, rơi xuống chê y người Quý Trì xếp sau, ý vị thâm trường. Quý Trì vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, thật là ngượng ngùng, tan học xong, Giang Dữ đeo cặp sách đứng ở cạnh hành lang, đưa lưng về phía hoàng hôn, hình dáng bị ánh chiều tà. Ấm phát họa ra một tầng vòng sáng. Chung quanh con nữ sinh đi qua bên người cậu, nhịn không được quay đầu nhìn lại lần nữa. Gia Hòa một bộ chỉ đứng từ xa xem, không thể có tư thái giớ loạn cao lãnh thanh quý. Mà Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì đeo cặp sách đi qua Gia Hòa, vừa nói vừa cười, trực tiếp bỏ qua người nào đó. Mới có canh gà, nghe nói hương vị rất ngon. Chờ, mời khách đi Ôn Niệm Niệm. Vì sao là tớ mời khách, thì đạt điểm tuyệt đối. Chúc mừng một chút, không có gì chúc mừng, cảm ơn. Bị bỏ qua, người nào đó chần chờ vài giây, rốt cuộc ra tiếng gọi cô lại. Ai, Ôn Niệm Niệm không để ý đến, cô không có tên sao, ai cái gì mà ai. Giang Dữ đuổi theo tay đặt ở vai cô, ngừng nện bước. Ôn Niệm Niệm từ từ, không gọi em gái Niệm, Giang Dữ hoàn vọng bốn phía thời điểm sân không có ai, hạ giọng kêu. Em gái Niệm, Ôn, Niệm Niệm, chỉ đùa một chút cậu thật sự kêu. Có việc sao? Ôn Niệm Niệm hỏi. Ừm, tôi biết cậu đạt điểm tuyệt đối. Giang Dữ đúng sự thật nói. Nói thật có chút kinh ngạc. Bình thường, toàn giáo đều kinh ngạc. Cũng không nhiều một người như cậu. Quý Trì nhấc tay, vẫn luôn trong dự kiến của tớ. Tớ cảm thấy Niệm Niệm rất tuyệt. Giang Dữ không trả lời, Quý Trì không thuận theo không buông tha nói. Đúng không, rất tuyệt đi. Ừm, tuyệt tuyệt. Cậu ho nhẹ một tiếng, gương mặt Mạc Danh có chút phiếm hồng. Cho nên cậu tìm tớ rốt cuộc có chuyện gì nha? Ôn Niệm Niệm đã gấp không chờ nổi muốn đi ăn canh gà. Giang Dữ nghĩ nghĩ, giống như, thật đúng là không có gì để nói. Thấy Giang Dữ không đáp, Ôn Niệm Niệm nhíu mày. Nói chuyện nha, nhất định phải có việc mới có thể tới tìm cậu. Giang Dữ khó chịu mà hỏi lại. Cậu là Giang Dữ không có việc gì không lên tiếng, chẳng lẽ tới tìm tớ nói chuyện phiếm? Vậy cũng quá không giống ngày thường, thời gian của cậu đều quý giá, sao có thể lãng phí để nói chuyện phiếm? Gương mặt Giang Dữ càng nóng lên, nhấp môi, không biết nên nói cái gì. Quý Trì ngơ ngác hỏi, chúng tớ muốn đi ăn canh gà, tổ trưởng muốn cùng nhau không? Giang Dữ lắc lắc đầu, nói, không được, buổi tối có khóa đàn violon. Lợi hại, cậu còn kéo được đàn violon. Ôn Niệm Niệm thuận miệng nói. Giang tổ trưởng không chỉ biết kéo đàn violon, còn có cờ vây, cờ vua, thư pháp cũng là một bậc thầy, à, đúng rồi, còn có vẽ tranh sơn dầu. 10 hạng toàn năng, Quý Trì mau quỳ xuống trước Giang Dữ, ngọa tào, như bức vậy. Đương nhiên như bức, lúc này, gương mặt Giang Dữ không chỉ hơi hơi đỏ lên, mà hai bên tai và cổ đều như lửa đốt. Hồng sắp thông thấu, tôi, đi trước, cậu nói xong, chào hai người, bước đi vội vàng mà. Xem bóng dáng, có điểm chạy trối chết. Ôn Niệm Niệm khó hiểu mà nhìn phía Quý Trì, cậu ấy làm sao vậy quái quái, Quý Trì ngây ngốc mà lắc đầu, không biết, hai người đi vào cửa tiệm canh gà sau phố, trong tiệm rộn ràng nhốn nháo có không ít học sinh, bộ dáng cũng không tệ lắm. Quý Trì đi gọi cơm, cầm thực đơn lại, đối Ôn Niệm Niệm nói. Gọi đều là đồ cậu thích ăn, cậu biết tớ thích ăn gì, thời gian dài ăn cùng nhau như vậy, có thể không biết cậu thích cái gì. Ôn Niệm Niệm nở nụ cười. Cảm tạ, lúc này, trước mắt Ôn Niệm Niệm hiện lên một đạo bạch quang, cách đó không xa có nữ sinh cầm di động chụp lén cô cùng Quý Trì. Bên người nữ sinh đội mũ có mấy bạn thấp giọng trách cứ. Cậu để đèn khi chụp làm gì? Ai nha, tớ quên, bị phát hiện rồi, lại đây, lần này, Quý Trì đi phía trước Ôn Niệm Niệm, đi đến bên người mấy nữ sinh kia, nói. Vừa mới làm cái gì? Không có gì, Quý Trì lễ phép mà nói. Các cậu chụp ảnh có thể xóa đi không? Chúng tớ cái gì cũng không chụp. Thái độ mấy nữ sinh rất cường ngạnh, các cậu lại không phải minh tinh, có cái gì mà chụp. Ôn Niệm Niệm nhận ra được nữ sinh đội mũ, cô ta không phải là Kiều Na, bạn tốt của Ôn Khả Nhi à, lần trước Ôn Khả Nhi cầm ảnh chụp cô cùng Quý Trì ăn cơm cáo trạng cho cha mẹ, hơn phân nửa là công lao của nữ sinh này. Ôn Niệm Niệm không giống Quý Trì ôn nhu, cô tiến lên một bước trực tiếp đem di động của Kiều Na đoạt lại. Cậu làm gì? Kiều Na đột nhiên không kịp phòng bị, đang muốn đoạt lại di động, Ôn Niệm Niệm lui về phía sau một bước, cô ta vơ vào không trung. Màn hình di động không có, khóa album quả nhiên có hai kho ảnh cô cùng Quý Trì ngồi cùng nhau. Ôn Niệm Niệm giơ di động lên, đối Kiều Na nói. Có cái gì muốn giải thích? Đồng học xung quanh đều bị xung đột bên này hấp dẫn lại đây, chỉ trò trò thấp giọng nghị luận. Cơ nhiên chụp lén thì thôi đi còn để đèn cho người khác phát hiện. Thao tác này, làm người hít thở không thông. Xuẩn PS ngu xuẩn, Kiều Na tức đỏ người, hổ thẹn chỉ vào Ôn Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Trường học ai không biết cậu cùng Quý Trì yêu sớm. Tớ chẳng qua là chụp được chứng cứ thôi. Mắt Ôn Niệm Niệm trợn trắng. Hiện tại là 2020, sớm đã không phải nam sinh cùng nữ sinh nói một câu, đi cùng một chỗ là có thể bị tuyên án yêu sớm. Bọn người kia còn sống ở thời đại nhà Thanh sao? Quý Trì sớm đã xấu hổ đến đỏ bừng, lắp bắp nói. Cậu, linh tinh, nói bậy, hừ, mau xóa ảnh đi. Kiều Na không có sợ hãi. Dù sao tôi chứng kiến rồi, tôi báo với chỗ giáo vụ. Trường học đối với vấn đề yêu sớm thật sự nghiêm, một khi bị phát hiện, hậu quả thực nghiêm trọng. Ôn Niệm Niệm cũng không tính toán biện giải, chỉ là nhướng mày nói. Vậy báo đi, xem trường học tin người mới vừa lấy điểm tuyệt đối tiến vào trận chung kết vinh quang vật lý chấm hay người đi thi còn không đạt tiêu chuẩn. Kiều Na bị chọc tới chỗ đau, phẫn nộ đạt tới cấp 10, xúc động hô lớn. Thì đi cùng người như Quý Trì, khó trách Khả Nhi nói cậu bù nhão chết không lên tường. Quý Trì có chút ủy khuất tuy rằng cậu ở trường học không quá được hoan nghênh, nam sinh bắt nạt, nữ sinh cũng chê cười, nhưng cậu tự nhận chưa từng làm chuyện xấu, vì sao đi cùng cậu thì là bù nhão chết không lên. Tường, Sắc mặt Ôn Niệm Niệm cũng dần dần lạnh xuống, có thể nói cô, nhưng tuyệt không thể nói bạn của Ôn Niệm Niệm. Kiều Na thấy Ôn Niệm Niệm không nói, càng kiêu ngạo. Đuổi không kịp Giang Dữ, liền cùng người loser như vật ở bên nhau, Ôn Niệm Niệm cậu lui, nhưng Quý Chỉ cũng thật là đồ ngốc. Nói xong, cô ta cùng nữ sinh bên người đều nở nụ cười. Loser, PS thua cuộc, Ôn Niệm Niệm nhìn Kiều Na. Mỗi lần thi cử cậu đều lót đế thì có cái gì tư cách chào phúng cậu ấy là loser. Bởi vì cậu ấy luôn bị bắt nạt, ra hỏa khi dễ chăm chỉ nỗ lực thi nhưng thành tích không đi lên. Bởi vì cậu không có bạn, trong mắt những người này, những người dị loại như thế không hợp nhau, là có thể dễ như trở bàn tay định nghĩa thành loser. Ôn Niệm Niệm chỉ cảm thấy buồn cười. Kiều Na lạnh lùng nói, đầu óc ngu ngốc như vậy tương, lai nói không chừng không tìm được việc hiện tại chê y xã hội loser còn thiếu chắc. Ôn Niệm Niệm còn muốn mở miệng, lúc này, điện thoại Quý Trì bỗng nhiên vang lên, cậu vội vàng tiếp điện thoại. Alo, bách quản gia, thiếu gia, hôm nay buổi tối bữa tiệc, lão gia kêu ngài cần phải tham gia, ngài hiện tại ở nơi nào tôi lập tức tới đón ngài. À, bách quản gia, không cần, tôi cùng bạn ở bên nhau ăn cơm chiều, phiền chú nói với ba tôi. Không đi, nhưng mà, bữa tiệc này rất quan trọng, tôi đã đến cổng trường, ngài ra tới chưa? Này, Quý Trì nhìn Ôn Niệm Niệm liếc mắt một cái, khó xử mà nói. Bách quản gia tới, muốn đón tớ trở về, Niệm Niệm thực xin lỗi. Ôn Niệm Niệm xóa hết ảnh chụp, đem điện thoại di động ném cho Kiều Na, xua xua tay nói. Không có việc gì cậu vội, chúng ta lần sau lại ăn. Quý Trì cầm lấy điện thoại, nói với Bách, quản gia, tôi hiện tại ở con phố phía sau trường, cửa tiệm canh gà. Thiếu gia, xin ngài chờ một lát tôi lập tức đến. 3 phút sau, một loạt đoàn xe Minh IG cuồn cuộn vào phố ăn vặt. Cầm đầu chính là một chiếc xe Cayenne giá trị ngàn vạn, thân xe bóng loáng phản quang, khí thế bức người. Xuống dưới xe là bách quản gia mặc tây trang dày da quy quy củ củ mà ở đứng cạnh Cayenne, nhìn qua giống như The Matrix, PS, dịch ra là Ma Trận, một bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được sản xuất năm 1999 do Lana Wachowski và Lily Wachowski đồng đạo diễn và hãng phim Warner Bros. Phát hành. Cayenne xe ngừng ở cửa tiệm canh, bách quản gia tây trang từ trong xe xuống, đối với Quý Chỉ hơi hơi cúi người, cung kính mà hô. Thiếu gia, mời lên xe. Kiều Na cùng với đám quần chúng ăn dưa xung quanh đều sợ ngây người, này mẹ nó là cái cục diện gì đây? Ngày, thường ở trong trường học đồng phục nhăn nhúm, mang kính đen, Quý Chỉ vẻ mặt chim nhỏ, giờ được bao quanh bởi bảo tiêu, ngồi vào xe Cayenne đắt tiền. Mẹ nó, ngay cả thái tử Giang gia Giang Dữ cũng chưa có phô trương như vậy. Đâu chỉ là Kiều Na, cả Ôn Niệm Niệm đều sợ ngây người. Cô vốn tưởng rằng chỉ tùy tiện điều một chiếc xe lại đây đón người mà thôi, không nghĩ tới Quý Chỉ ngày thường điệu thấp thế, trong nhà tùy tiện gọi, mẹ nó phái toàn bộ đoàn xe lại đây. Hù chết người, Quý Chỉ lên xe trước quay đầu lại nhìn Ôn Niệm Niệm. Nếu không đưa cậu về nhà, không cần, đi, lời còn chưa dứt Quý Chỉ đã kéo cửa xe, nghênh hướng Ôn Niệm Niệm. Lên xe, vì thế Ôn Niệm Niệm trước ánh mắt đám nữ sinh K-Etiotape sợ lại cực kỳ hâm mộ bước lên chiếc xe Cayenne. Phía sau, đôi mắt Kiều Na trừng thẳng, cái từ loser này, rốt cuộc cũng không nói ra được, cô ta còn nói cậu ngu xuẩn không tìm nổi công việc ai mà ngờ ra thế của Quý Trì, ngay cả quản gia trong nhà còn mặc tây trang, đều là cô ta mấy đời vất vả với không tới. Có cái tư cách gì kêu cậu loser, cách chương.